Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Tử Hà luyện Nhật Chân Kinh không phải pháp quyết đạo môn vô thượng. Muốn luyện hóa một điểm thanh long huyết mạch kia, cần bằng pháp quyết vô thượng ma đạo Phật môn của ngươi. Đúng là có chút gian nan. Chỗ này của ta có một viên kim ô hoàn. Người ăn vào, chờ sau đó tu luyện sẽ mau một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tu vi của ngươi sẽ còn tăng trưởng lên không ít. Hồng Lư phu nhân nói, cổ tay lật một cái. Lòng bàn tay liền thêm ra một đoàn hỏa diễm vàng óng ánh. Nhìn kỹ, cái đoàn kim hỏa này rõ ràng là một viên đan dược. Đan dược vừa xuất hiện, từng sợi hỏa diễm kim sắc lập tức từ bên trong đan dược bay ra, hóa thành từng cái hỏa điểu tam túc kim ô, vòng quanh bốn phía bay múa, linh tính 10 phần, thoáng chốc, nhiệt độ bốn phía cấp tốc lên cao, để cho người ta phảng phất đặt mình vào nham tương biển lửa. Đan dược này xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Phu nhân, đan dược này có chút chân quý. Lục Lý mặc dù không biết viên này kim ô hoàn có thể bán nhiều ít linh thạch, nhưng là tuyệt đối không rẻ. Đan dược luyện ra không phải liền là cho người ta dùng sao? Bằng vào cảnh giới của ta bây giờ, đan dược này đã không cần, còn không bằng cho ngươi. Hồng Lư phu nhân cười yếu ớt nói, phu nhân đại ân, Lục Lý 10 đời 10 kiếp không dám quên. Từ nay về sau, phu nhân ngươi để ta đi hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi gọi ta đuổi chó, ta tuyệt không đuổi gà. Trong lòng Lục Lý cũng ấm lên, trịnh trọng thề tại chỗ. Đừng ba hoa, bắt đầu đi. Hồng Lư phu nhân giận cười một tiếng. Sau đó, tay nhẹ vỗ, trực tiếp đưa viên kia kim ô hoàn trong tay đập tiến bên trong miệng Lục Lý. Ngay sau đó, ngón tay ngọc điểm một cái, rơi vào bên trên mi tâm Lục Lý. Chân khí vô thượng đạo môn lập tức vượt qua tới. Oanh, Lục Lý lập tức cảm giác được. Trong bụng như có một đoàn hạo thiên nổ tung. Liệt diễm cuồn cuộn, bắt đầu đốt cháy tại toàn thân. Phát hỏa, Lục Lý phát hỏa, nhục thân cả người đều dấy lên hỏa diễm kim sắc, biến thành một cái đại hỏa cầu. Quang mang tam sắc lập tức bị áp chế xuống dưới. Đồng thời, một điểm chân khí vô thượng từ mi tâm chảy ra như nước suối, cọ rửa xuống tới, đem đau nhức kịch liệt tiêu trừ hơn phân nửa. Không có nửa điểm chần chờ, Lục Lý lập tức vận chuyển lên Tử Hà luyện Nhật chân kinh. Không, hẳn là Thuần Dương vô cực chân kinh. Đinh đinh đinh đinh, thanh âm hệ thống vang đội vô cùng nhắc nhở lập tức vang lên ở trong đầu. Người phục dụng kim ô hoàn, nhờ vào một điểm thanh long huyết mạch trong cơ thể ngươi, dược lực kim ô hoàn gia tăng 3 thành. Thuần Dương vô cực chân kinh của ngươi cảm ứng được dược lực kim ô chân hỏa trong cơ thể của ngươi, bắt đầu thôn phệ, tựa như ăn vào nhân gian mỹ vị, tâm tình cực độ vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 10.000. Thuần Dương vô cực chân kinh của ngươi cảm ứng được chân khí vô thượng đạo môn tồn tại, sinh lòng kính ngưỡng, phấn chấn vô cùng, tốc độ tu luyện gia tăng 10.000. Tiến độ 2, tiến độ 2, nhiều lần tu luyện Tử Hà luyện Nhật chân kinh, để Lục Lý xe nhẹ đường quen. Trong nháy mắt, tiến độ Tử Hà luyện Nhật chân kinh thanh đã qua nửa. Đúng rồi, suýt nữa quên mất cái này. Lục Lý đột nhiên nhớ tới cái gì, thần thức khẽ động, điều khiển lệnh bài, một tiếng ầm vang, Diêm Thần Điện mở ra một cái cửa sổ mái nhà, hừng hực ánh nắng ném rơi xuống, chiếu xạ ở trên người hắn. Phốc một chút, Lục Lý trực tiếp lựa chọn chấn vỡ quần áo, đốt thành cho bụi. Đinh, hệ thống vang lên nhắc nhở, bởi vì ngươi toàn thân tâm tiếp xúc tinh hoa hạo nhật, Thuần Dương vô cực chân kinh nhiệt tình 10 phần, hiệu quả tu luyện lần nữa tăng lên 100. Thịt mũi cũng là thịt, trong lúc cấp thiết như này, tự nhiên không thể bỏ qua. Đáng tiếc, Hồng Lư phu nhân vẫn còn ở đây. Không thì liền có thể lấy tư thái tự nhiên nhất hấp thu ánh nắng. Hiệu quả tu luyện lần nữa tăng lên. Lục Lý, người đây là... Hồng Lư phu nhân có chút hiếu kỳ. Ta u luyện như vậy tê sẽ mau một chút. Đây là bí quyết tu luyện độc môn của ta. Lục Lý giải thích nói. Thì ra là thế. Hồng Lư phu nhân giật mình gật đầu. Không có tiếp tục truy vấn. Cứ như vậy, Lục Lý tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một chén trà, Thuần Dương vô cực chân kinh trực tiếp đột phá đến tầng thứ hai. Chấm. Sau nửa canh giờ, Thuần Dương vô cực chân kinh đột phá đến tầng thứ ba. Nhanh đến mức kinh người. Tốc độ tu luyện kinh khủng. Rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng thứ sáu. Cùng ma công, Phật môn công pháp địa vị ngang nhau. Đến lúc đó, vấn đề giải quyết dễ dàng. Tu vi còn có thể đột phá đến trúc cơ tầng ba. Lục sư đệ, cái lăng kiếm xương kia còn đang ngoài thành khiêu chiến. Đột nhiên, thanh âm Bạch Kim Phi từ bên ngõ Ai Diêm Thần Điện truyện đến. Hả, lăng kiếm xương còn đang khiêu chiến. Lục Lý nhướng mày, trực tiếp trả lời. Bạch sư huynh, ta đang trong quá trình tu luyện quan trọng. Cái lăng kiếm xương kia, ngươi thay ta treo kim bài miễn chiến đi. Cái này, được. Bạch Kim Phi ứng thanh rời đi. Rất nhanh, hắn liền đến trên tường Chu Tiên Thành. Xuất ra một ngụm ngàn dặm chuông. Hướng phía ngoài thành hô lớn. Lăng kiếm xương, ngươi trở về đi. Đại sư huynh thủ tịch Âm Minh Quỷ Tông ta đang tu luyện đột phá. Không rảnh đón lấy khiêu chiến của ngươi. Ô, lời này vừa nói ra. Trên tường thành lập tức vang lên một mảnh hư thanh. Ma đạo thập kiệt, thủ tịch đệ tử, liền chỉ có như này. Hại ta đợi uổng công nửa ngày. Còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một trận đại chiến chứ. Đồ đần mới ứng chiến đó. Kia lăng kiếm xương pháp lực cường hoành. Dưới mấy kiếm, người chỉ sợ cũng biến thành thịt người sấy trên Chu Ma Thành. Không sai, so với thanh danh, đương nhiên mạng nhỏ càng quan trọng hơn. Hắc hắc hắc, không nói những cái khác. Lăng kiếm xương kia xác thực đẹp mắt. Lấy bộ dáng của nàng luyện thành con rối khôi lỗi. Tuyệt đối bán chạy. Trước cho ta đến 10 cái. Ta muốn 20 cái. Cách chương.